Đừng truy ta, không kết quả. Chương 50, chỗ nào không được cắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay Đào Hữu Tình cầm điện thoại viên sơ nhụy. Môi khép hờ xúc cổ túng ba ba mà nhìn viên sơ nhụy đột nhiên tiến lại gần. Nàng luôn thích mượn điện thoại viên sơ nhụy quay lại sát Giang Nhã Lăng một tay. Nghe Giang Nhã Lăng tức giận rồi cắt đứt điện thoại. Tâm tình liền sẽ phi thường su y gờ xưa y gờ. Nàng nhiều lần làm như thế. Quấy ra phía chân trời. Nhưng là không nghĩ tới là nàng không chơi quá trớn bên Giang Nhã Lăng cùng Chu Dĩ Nhu. Nhưng thật ra chơi quá trớn ở trước mặt viên sơ nhụy. Nàng nhẹ nhàng nâng lên mí mắt. Thanh thấu trong mắt ảnh ngược là bộ dâng viên sơ nhụy mang kính viền vàng. Trầm ổn. Xinh đẹp lại có cảm giác đầy văn nhã cấm dục, cùng bộ dáng mỉm cười ngày thường của cô bất đồng, khiến tâm người càng thêm động, không tự chủ được ở giờ khắc này thần phục dưới khí chất và mỹ mạo câu người của cô. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy viên sơ nhụy mang kính này, là lần đầu nàng dùng phương pháp trong văn đồng nhân tới câu dẫn viên sơ nhụy. Khi nàng thấy viên sơ nhụy mang mắt kính xuất hiện ở cửa thư phòng, lại xấu hổ vì cô thấy cô đeo kính tâm động một lát. Thậm chí sững sờ, suýt nữa đã quên chuyện chính đi câu dẫn người ta. Cũng may viên sơ nhụy hoàn toàn không biết gì cả mà tháo mắt kính xuống dưới. Vô hình ở bên trong thả cho nàng một con ngựa. Nàng không thể không thừa nhận một chuyện. Mắt kính viền vàng là điểm có thể khiến nàng động tâm nhất. Đặc biệt là khi đeo ở trên mặt người lớn lên xinh đẹp. Quả thực là thêm phần hoàn mỹ. Hiện tại viên sơ nhụy liền mang theo cái thêm phần hoàn mỹ này tới gần nàng. Ngóng nhìn nàng, chờ đợi nàng trả lời. Tuy nàng là người tự luyến, đều nhịn không được không tiền đồ mà nghĩ. Như vậy cũng quá đẹp. Viên sơ nhụy cái nữ nhân hư này sao lại có thể mang mắt kính đến mê người như vậy? Đào Hữu Tình thậm chí nhịn không được bắt đầu suy nghĩ. Viên sơ nhụy xinh đẹp, có tiền lại thông minh, ôn nhu quan tâm còn ở bên cô cũng sẽ không cảm thấy buồn tẻ vô vị. Người như vậy nếu là thật sự có thể thích mình, trở thành bạn gái của mình, cũng thật tốt quá đi. Cái ý tưởng này ở trong đầu chợt lóe qua, mạc danh mà kích động lực nàng phát ra, để nàng đối với chuyện nắm lấy viên sơ nhụy tràn ngập nhiệt tình xưa nay chưa từng có. Nhưng là có nhiệt tình về rồi. Hiện tại việc cấp bách là nàng làm sao để tránh được nơi này của viên sơ nhụy. Nàng thật cẩn thận nhìn người phía trước. Nhược Thanh nói. À, nơi không thể cắn sao? Nơi nào là chỗ không thể cắn? Khóe môi, viên sơ nhụy gợi lên làm bộ nghe không hiểu. Cười truy vấn, Đào Hữu Tình không đủ tự tin. Lắp bắp nói. Làm gì hỏi rõ cái này như vậy? Chẳng lẽ cô muốn cắn tôi sao? Kết quả viên sơ nhụy chấn định nói. Cũng không phải không thể. Đào Hữu Tình, cô biết vừa rồi cô đã nói cái gì sao? Viên sơ nhụy nhìn chăm chú vào nàng. Bình tĩnh vô cùng, tôi cũng đã hôn qua em nhiều lần vậy rồi. Cắn một cắn lại có làm sao? Lại tiếp tục hỏi. Cho nên em nói không cho tôi cắn là nơi nào đây? Viên sơ nhụy vươn một ngón tay thon dài. Nhẹ nhàng, ái muội điểm bên môi nàng. Nơi này, rồi sau đó chậm rãi rơi xuống đến trên vai nàng. Hoặc là nơi này, cuối cùng chậm rãi dịch đến ngực nàng. Cố ý vô tình mà lên xuống hoa nhẹ. Trong thanh âm mang theo ý cười rõ ràng. Hay là còn nơi khác? Trên mặt Đào Hữu Tình nhất thời nổi lên một mạt ửng đỏ. Bộ dáng vừa kiều lại vừa đáng yêu. Đầu óc suýt nữa bị viên sơ nhụy câu đến phải đầu hàng. Mặt nàng cực kỳ đỏ. Nhanh chóng bắt lấy tay đang câu người của viên sơ nhụy. Thuận miệng nói một câu. Nếu cắn là như vậy, thì dựa theo cách nói này của cô, chúng ta cũng hôn nhiều lần như vậy rồi. Lên giường thì cũng có làm sao. Nàng mới vừa nói xong câu đó liền bắt đầu hối hận. Ảo não viết đầy lên mặt. Trời thương nàng. Mấy lời nàng nói đều là thí loạn lung tung. Viên Sơ Nhụy nhướng mày một chút, cười như không cười nói. Nga, em quả nhiên muốn gạt tôi lên giường. Vậy thì hiện tại cô đã có thể bắt đầu chờ mong bạn nhỏ càng thêm lớn mật mà câu dẫn cô sao? Đào Hữu Tình chấn kinh rồi. Vừa thẹn vừa táo mà biện giải bốn phía. Tôi không có, tôi không phải, tôi là nói cái khác. Cô đừng nói bậy, Đào tiên nữ. Viên Sơ Nhụy, cái nữ nhân này hư hủy trong sạch của tôi. Viên Sơ Nhụy nhìn bộ đang thẹn thùng này của nàng, càng cảm thấy nàng đáng yêu, không khỏi ôn nhu cười cười, không có lại tiếp tục khiêu khích nàng, dùng một cái tay khác nhẹ nhàng sờ sờ đầu nàng, tựa than tựa yêu mà nói sáu chữ. Thật đúng là người bạn nhỏ. Tâm Đào Hữu Tình lại một lần bị cách xưng hô này đánh trúng, nhưng lại sợ chính mình thích biểu hiện đến quá mức rõ ràng. Liền dịch khai tầm mắt, quật cường nói, tôi đã 24, không nhỏ. Viên Sơ Nhụy cầm sách đứng dậy, so với tôi thì nhỏ. Đào Hữu Tình im lặng, trước một giây cô vào thư phòng, không thế nào cao hứng nói. Vậy bạn nhỏ của cô cũng quá nhiều, toàn thế giới đều nhỏ hơn cô. Viên Sơ Nhụy ở cửa thư phòng dừng lại, xoay người nhìn thoáng qua người cuộn trên sofa. Không biết tâm tình nàng thế nào khi nói ra những lời này đây? Chỉ là đơn thuần phun tào, hay là muốn tranh thủ chú ý của cô? Muốn trở thành điều đặc biệt ở nơi này của cô? Bất quá cho dù là cái nào, cô đều phải trả lời một câu. Nhưng em chỉ có một. Ở trong lòng cô, bất luận người khác như thế nào, đều không đặc biệt hơn bạn nhỏ nhà cô. Sau khi nói xong cô liền đi vào thư phòng. Thân mình bạn nhỏ bắt đầu không được mà hướng sofa nhúc nhích. Sau đó cảm thấy thẹn mà chôn mặt ở sofa. Khóe miệng điên cuồng giơ lên. Tuy rằng nàng không xác định những lời này của Viên Sơ Nhụy có phải là ý tứ kia hay không, nhưng điểm này cũng không cản được ở trong lòng nàng kêu ngao ngao. Viên Sơ Nhụy vì sao? Viên Sơ Nhụy vì cái gì như vậy sẽ a? Nàng chân thành mà cho rằng, hiện tại chỉ sợ chỉ có đại lão Văn Đồng Nhân YT mới có thể cùng Viên Sơ Nhụy ganh đua cao thấp. Nàng phải học YT cho tốt, nhất định phải câu dẫn Viên Sơ Nhụy mới được. Ngày hôm sau, lúc Đào Hữu Tình từ giường mình tỉnh dậy, tuyết bên ngoài đã ngừng. Nàng nửa ngủ nửa tỉnh bò xuống giường đi xem. Đưa mắt nhìn lại, khắp nơi trắng xóa, nơi nơi đều là một tầng tuyết đọng thật dày. Một mảnh mênh mông giữa trời đất giống như là tác phẩm nghệ thuật thuần tịnh của trời cao. Nàng từ trong lúc ngủ mơ đến hoàn toàn thanh tỉnh, trong mắt tràn ra kinh hỉ. Hiện tại nàng đã có thể ném tuyết, đắp người tuyết, nàng kéo bức màn lên rồi xoay người đi rửa mặt. Hôm nay nàng phải đi Nguyệt Vịnh cùng đoàn đội gặp mặt. Viết ca khúc chính mình suốt đêm cả một đêm sáng tác ra thành thành phẩm. Sau đó giao cho đoàn đội xem. Vừa đến Nguyệt Vịnh, nàng liền một đầu chui vào phòng sáng tác. Qua thời gian mấy giờ liền hoàn thành ca khúc. Lại qua một giờ ở phòng ghi âm ghi lại bản thu thử của bài hát. Cơm trưa cũng không có ăn. Sau khi hết thời gian nghỉ trưa, Viên Sơ Nhụy kêu đoàn đội sáng tác họp lại trong phòng sáng tác để nghe bài hát mới của nàng. Khúc mở đầu là một giọng nữ ngân nga, điệu nhẹ nhàng thong thả, giống như sao sáng đang cùng người thì thầm ôn nhu, rất nhanh liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Nối tiếp khúc dạo, tình điệu nhẹ nhàng nhiệt như gió ở bên tai tự do lướt qua. Cuối cùng ở đoạn dẫn được chờ mong vào điệp khúc, làn điệu trào dâng nhiệt tình lại đi thẳng vào tai. Giọng hát Đào Hữu Tình thanh thúy uyển truyền, làm mỗi người ở đây không một ai không hài lòng. Hoa hồng đỏ rực thân ái của tôi, người chính là người mà không ai có thể thay thế. Bài hát Hoa hồng đỏ của Đào Hữu Tình không chỉ là muốn viết cho chính mình, còn muốn viết cho những người không tự tin, muốn nói cho mọi người. Giống như ca từ đã viết, mỗi người đều hoa hồng đỏ của mình, độc nhất vô nhị không thể thay thế. Sau khi bài hát chấm dứt, Chủ người phụ trách tán dương lại mãn hàm cổ vũ vì Đào Hữu Tình vỗ tay. Tiếp theo lễ phép nhìn về phía Viên Sơ Nhụy. Tiểu viên đồng cảm thấy khúc đầu thế nào? Tròn mắt Viên Sơ Nhụy lộ ra nét vừa lòng. Hơi hơi mỉm cười. Tôi tin tưởng tôi cùng các vị đều có phán đoán giống nhau. Bạn nhỏ nhà cô có thiên phú nhảy múa ca hát. Ngay cả sáng tác cũng có thiên phú. Muốn làm cái gì nhất định có thể làm tốt. Chuyện này cô không chút nghi ngờ với nàng. Người phụ trách đoàn đội trước phát biểu ý kiến của mình. Cá nhân tôi cho rằng khúc đầu rất tốt. Khúc tiếp đó thập phần tự nhiên. Làn điệu chiều tai. Tiết tấu gội rửa tâm hồn. Rất có khả năng làm bài hát chủ đề. Ca từ có chút nơi phải trau chuốt thêm một chút. Hoàn toàn có thể làm ca khúc chủ đề quảng bá album lần này. Các vị cảm thấy vậy? Đào Hữu Tình khẩn trương ngừng thở nhìn về phía những người khác trong phòng. Đây là lần đầu tiên nàng một mình phụ trách sáng tác ca khúc chủ đề. Ở trước mặt các tiền bối như vậy nàng vô cùng non nớt. Tựa như là một học sinh giao bài thi chờ chấm điểm. Chỉ thấy các vị sôi nổi gật đầu đồng ý lời người phụ trách nói. Tự ái khen nàng một phen. Trong công ty không có người không thích nghệ sĩ của mình tự tay sáng tác. Nếu viết tốt thì càng tốt. Đào Hữu Tình có thiên phú cùng bản lĩnh ở phương diện này. Mọi người lại thích nghe xem. Đào Hữu Tình thấy thế. Tức khắc thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tiện đà lộ ra một nụ cười sán lạn. Đáp lại lời cổ vũ. Cảm ơn các tiền bối. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực. Sau đó quay đầu lại nhìn về phía Viên Sơ Nhụy. Đôi mắt sáng lấp lánh. Viên Sơ Nhụy ngầm hiểu. Phát ra từ nội tâm mà khen nói. Làm rất tốt. Tiếp tục phát huy. Đào Hữu Tình được khích lệ nàng muốn. Tâm tình đều tốt lên không ít. Ở tòa nhà Nguyệt Vịnh. Một bãi cỏ lớn phía sau hiện tại đã phủ kín tuyết trắng. Thoạt nhìn vừa mềm lại rắn chắc. Đào Hữu Tình muốn xuống lầu chơi tuyết. Trần Sâm Vũ có công việc không thể cùng nàng chơi. Nàng liền cho hai người vệ sĩ đi xuống đắp người tuyết. Trên người nàng mặc áo lông vũ dài lại thật dày. Khăn quàng cổ màu xanh biển quấn quanh. Dưới chân thì mang một đôi ủng đen. Toàn bộ đều trang bị ở trên nền tuyết một chân lại một chân liền giơ lên chạy như điên. Ý cười trên mặt thật lâu không cũng tiêu tan. Giống như đang chúc mừng tuyết rơi. Lại như là ở chúc mừng ca khúc chủ đề của mình được chấp nhận. Hai vị vệ sĩ mặc đồ đen thấy thế. Hai mặt nhìn nhau. Một vị đầu tấc mở miệng hỏi trước một câu. Cái này chắc phải gửi qua cho lão gia nhì. Giang Hải Minh đặc biệt dặn dò bọn họ. Nếu gặp phải thời điểm Đào Hữu Tình đặc biệt cao hứng lại đáng yêu. Phải tận lực chụp ảnh gửi đến chia cho vị cha già như ông xem chung. Để người cha như ông có thể nhìn xem con cái mình có bao nhiêu đáng yêu lại là vì cái gì cao hứng. Vị tóc mái nói. Hỏi tiểu thư trước. Lão gia nói cô ấy đồng ý liền gửi. Tắc đầu bảo tiêu gật gật đầu. Ở Đào Hữu Tình chạy tới thời điểm. Duỗi tay ngăn cản một chút. Đại tiểu thư. Chúng tôi có thể chụp bộ dáng ngài chơi gửi cho lão gia cùng phu nhân không? Đào Hữu Tình một chân dẫm lên đất tuyết. Tò mò hỏi. Vì cái gì muốn chụp? Vệ sĩ tóc mái giải thích nói. Ngài bên ngoài làm việc. Lão gia cùng phu nhân không thể bồi ở bên cạnh ngài. Cho nên để chúng ta khi nhìn thấy ngài lúc cao hứng thì chụp và chia sẻ cho bọn họ xem. Bọn họ muốn lưu lại. Đương nhiên, chuyện này trước tiên phải được ngài đồng ý, ngài không đồng ý chúng tôi sẽ không chụp. Úc, Đào Hữu Tình phát ra một tiếng như vậy. Thời gian nàng ở nhà không dài. Giang Hải Minh cùng Lận Uyển Thanh nếu có thể nhiều thấy bộ dáng nàng cao hứng cũng khá tốt. Nàng vẫy vẫy tay. Chụp đi, chụp tôi cho đẹp một chút. Nghĩ nghĩ, lại nói. À, bổn tiên nữ vẻ đẹp 360 độ không góc chết. Cậu chụp như thế nào chụp đều đẹp. Nói xong lại phùng tuyết đi chơi. Rất mau Giang Hải Minh đã nhận được video của vệ sĩ. Nhìn hình ảnh con gái giống như sao sáng lại nhảy lại nhảy. Người cha già liền lộ ra một ý cười từ ái. Con gái của ông quả nhiên là tiểu công chúa đáng yêu nhất trên thế giới. Vệ sĩ tắc đầu buông điện thoại. 10 phần trung khí hướng Đào Hữu Tình hô một tiếng. Đại tiểu thư, Đào Hữu Tình quay đầu lại xem hắn. Khi không lưu ý, bang kỳ. Quang nàng ngã ở trên tuyết đắp thật dày. Tiếp theo bay nhanh đứng dậy. Phía trên người tuyết đầy. Như lọt vào trong sương mù trả lời hắn một tiếng. A, hai vệ sĩ cả kinh. Chạy nhanh chạy tới đỡ nàng. Nàng cười nói. Tôi không có việc gì, tôi không có việc gì. Ngã trên tuyết không có đau. Nhưng mà mặt băng. Đào Hữu Tình, kêu tôi làm gì? Vệ sĩ tắc đầu giúp nàng chụp đi tuyết trên tay. Lão gia kêu tôi nói cho ngài. Mặc nhiều một chút, đừng để cảm lạnh. Đào Hữu Tình cười nói. Mặc rất nhiều, lại mặc nhiều thêm thì tôi có thể không đi được. Nàng đứng ở trên nền tuyết. Lơ đãng mà ngẩng đầu hướng lên trên nói. Lặng yên giơ tay chỉ vào nơi nào đó hỏi bọn hắn. Các cậu nói, ở đó có phải văn phòng tiểu viên đồng hay không? Ánh mắt hai người theo tay nàng hướng lên trên xem. Chăm miệng một lời. Đúng vậy, Đào Hữu Tình giơ giơ mi mắt. Trong tay Viên Sơ Nhụy vừa cầm lấy ly cà phê nóng. Màn hình điện thoại liền sáng lên. Đào Hữu Tình cho cô xem đất trống. Nói là có tiên nữ hạ phàm. Cô nhìn lướt qua tin nhắn. Lúc sau đứng dậy đi đến phía sau cửa sổ đi. Ánh mắt ngắm nhìn xuống. Định đoán xem bạn nhỏ lại muốn chơi cái gì. Chỉ thấy mặt đất nguyên bản là cỏ trống trải giờ chất đầy ngân tuyết trắng. Tuyết trên mặt viết hai chữ. Tiên nữ. Rất lớn sau đó đánh xuống một mũi tên. Chỉ dẫn ánh mắt cô hướng nơi mũi tên chỉ mà nhìn. Nơi đó đĩnh đạc có một người nằm. Tay chân quét tuyết quét qua quét lại. Nhìn xa trông như một vị thiên sứ. Tuy rằng Viên Sơ Nhụy thấy không rõ mặt người kia. Nhưng cũng có thể đoán được là ai. Nhịn không được khẽ cười ra tiếng. Thuận tay chụp hình ảnh này lại. Đào Hữu Tình không biết Viên Sơ Nhụy có thấy không. Tứ chi sau khi dùng để vẽ trên tuyết đã mệt mỏi. Chính mình bò dậy ngồi nghỉ ngơi một hồi. Sau đó mời vệ sĩ lại đây bồi nàng đắp người tuyết. Nàng giống năm rồi. Đắp cho Đào Thanh một đôi người yêu. Tinh tế vẽ đôi mắt cái miệng. Lại phủ thêm khăn quàng cổ. Bước này của nàng bị vệ sĩ ngăn lại. Bọn họ để nàng quàng khăn của chính mình cho tốt. Dùng của bọn họ cho người tuyết. Đại tiểu thư thân kiều thịt quý. Cũng không thể bị bệnh. Nàng vừa lòng mà thưởng thức tác phẩm lớn của mình. Lấy ra điện thoại. Chuẩn bị chia sẻ với WeChat của Đào Thanh. Lúc này, một thanh âm từ phía sau nàng truyền đến. Có phải em đang đắp người nào không? Nàng quay đầu nhìn lại. Liền thấy Viên Sơ Nhụy mặc áo khoác dài màu vàng nhạt. Khi nói chuyện trong miệng nhẹ nhàng xuất hiện một đoàn khí trắng. Nàng cười nói. Không hổ là tiểu viên đồng chúng ta. Hỏa nhãn kim tinh. Cái gì cũng bị cô nhìn ra. Viên Sơ Nhụy muốn không nhìn ra được cũng khó. Người tuyết của người khác là đắp tròn vo. Nàng đắp một người trưởng thành vừa cao vậy. Có mũi có mắt còn rất dài. Y phục trên người có mấy cái nút thắt đều được nàng tinh tế vẽ ra hết. Tuy rằng cũng không phải đắp rất đẹp. Bả vai nhìn không đối xứng. Đào Hữu Tình nói. Đắp cậu tôi cùng bạn trai của ông. Lại hỏi. Đắp rất tốt phải không? Viên Sơ Nhụy nhìn thoáng qua. Đại tác phẩm của nàng. Mỉm cười. Em cảm thấy sao? Đào Hữu Tình dõng dạc bắt đầu thổi chính mình. Tôi cảm thấy rất tốt. Này quả thực là của quý nhân gian. Là nghệ thuật a, Viên Sơ Nhụy. Viên Sơ Nhụy, em cao hứng là được. Đào Hữu Tình lui về phía sau vài bước. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh chụp người tuyết lại. Trong miệng lầm nhầm. Để gửi cho cậu tôi. Viên Sơ Nhụy dừng một chút. Trong nháy mắt cô cảm thấy hoài nghi tai của mình. Em mới vừa nói nhắn cho ai? Đào Hữu Tình vẻ mặt bình tĩnh nhìn cô. Cậu của tôi. Làm sao vậy? Viên Sơ nhụy, xin hỏi nàng là muốn như thế nào nhắn đây? Là chuyện xưa quỷ vào đông gì đó sao? Viên Sơ nhụy khiêm tốn thỉnh giáo. Có thể hay không nói cho tôi? Em gửi ảnh chụp cho Đào tiên sinh thế nào? Đào Hữu Tình theo lý thường hẳn nói. Gửi WeChat à? Viên Sơ nhụy nghe vậy sửng sốt. Phát giác chính mình hiểu lầm. Ngữ điệu chậm lại hỏi. Hiện tại em vẫn lên WeChat của cậu em nhắn tin sao? Đúng nha. Đào Hữu Tình nói. Coi như là cậu vẫn còn đây. Viên Sơ nhụy lâm vào trầm mặc. Cô thật không nghĩ tới Đào Hữu Tình vẫn luôn lưu trữ WeChat Đào Thanh. Còn sẽ nhắn tin. Đào Thanh đối với nàng mà nói. Thật sự không cách nào xóa được sự tồn tại. Một lúc sau đó cô vươn tay. Ôn nhu sờ sờ đầu Đào Hữu Tình. Cái gì cũng chưa nói. Tiếp theo bồi Đào Hữu Tình cùng nhau lại hình tuyết Đào Thanh kéo ra tới đặt cùng nhau. Khăn quàng cổ hai vị vệ sĩ một cái không rơi hoàn toàn cống hiến. Giang Nhã Lăng một lần quảng cáo xong liền vội vàng chạy về Hưng Lan cau chờ. Vừa đi vừa hỏi Tiền Mộng. Chu Tổng có đi ra ngoài không? Tiền Mộng lắc lắc đầu. Không có. Hôm nay ngài ấy có mấy cuộc họp. Cho nên không có lịch trình đi ra ngoài. Giang Nhã Lăng. Nga. Một tiếng. Cởi khăn quàng cổ xuống tới trong tay người kia. Cô trở về đi. Không cần đi theo tôi. Sau đó tự mình đi hướng văn phòng tổng tài. Hôm nay một hai phải hỏi Chu Dĩ Nhu rõ ràng. Chuyện đêm qua Đào Hữu Tình nói đến tột cùng có phải sự thật hay không? Nàng tới đúng thời điểm. Chu Dĩ Nhu mới vừa kết thúc cuộc họp trở lại văn phòng nghỉ ngơi. Có rất nhiều thời gian nhàn rỗi. Chu Dĩ Nhu đang đứng ở bên cửa sổ. Tầm mắt xuyên thấu qua cửa kính nhìn về phía cảnh tuyết bên ngoài. Trầm mặc không nói. Bộ dáng giữa mày buồn bực như là đang xem tuyết lại như là đang xem giai nhân ở nơi xa. Lúc này Giang Nhã Lăng đã đến cũng không sẽ làm cô cảm thấy vui vẻ. Cô thuận miệng ứng phó. Có chuyện gì sao? Lãnh đạm. Đây là Giang Nhã Lăng trực quan cảm thụ nhất. Trong lòng nàng nảy lên một cổ điềm dự cảm xấu. Tuy là như thế, nàng cũng không có xé rách ra mặt. Không quan tâm, vẫn duy trì bộ dáng mảnh mai đáng thương như Chu Dĩ Nhu thích nhất. Nhẹ nhàng đi tới phía trước, mang theo vài phần thật cẩn thận khinh thanh hỏi. Chị Dĩ Nhu, chị không cao hứng sao? Hay là không muốn nhìn thấy em? Nàng hạ xuống mà nói. Là em làm sai cái gì sao? Nàng làm sai cái gì? Cái gì nàng cũng không làm sai. Chu Dĩ Nhu áy náy nghĩ. Giang Nhã Lăng cái gì cũng chưa có làm. Là cô chính mình thay lòng đổi dạ thích Đào Hữu Tình. Là cô từ bỏ Thanh Mai trước mặt. Là cô mệt mỏi không có nhiệt tình lại tiếp tục không oán không hối hận mà thích nàng. Người chủ động lâu rồi quả nhiên là sẽ mỏi mệt. Tựa như Đào Hữu Tình lúc trước rời khỏi cô. Không có. Cô trả lời như thế. Em không có làm gì sai. Không cần nghĩ quá nhiều. Giang Nhã Lăng nhìn cô, gắt gao nắm tay cô, thần sắc mất mát hỏi, chị Dĩ Nhu, có phải chị cũng thích Hữu Tình hay không? Vừa dứt lời, nàng liền cảm giác được thân mình Chu Dĩ Nhu chớp mắt cương ra rõ ràng. Cánh tay bị nàng gắt gao nắm dưới lòng bàn tay ý thức muốn rút về, giống như đang trốn tránh gì đó. Chu Dĩ Nhu không trực tiếp trả lời, hỏi ngược lại. Em từ nơi nào nghe được? Cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng lột phần hiện thực tàn nhẫn này ra đặt trước mặt Giang Nhã Lăng. Kia dù sao cũng là người cô thích hơn 20 năm. Cô luyến tiếc đối tuyệt tình với nàng như thế. Cho nên cô vẫn luôn đang chờ đợi. Chờ khi nào bản thân chuẩn bị tốt sẽ thẳng thắn với nàng. Không biết có lú không chứ Tam tiểu thư mới 24 chùi. Trăm triệu không nghĩ tới Giang Nhã Lăng cư nhiên đã biết. Là nàng đã nhận ra sao? Hay là từ người nào nghe được? Giang Nhã Lăng hốc mắt thấp xuống. Còn có thể từ nơi nào của ai nghe được? Đương nhiên là chính miệng Hữu Tình nói với em. Cô ấy còn khoe ra cùng em. Chu Dĩ Nhu tức khắc cứng họng. Giang Nhã Lăng ngẩng đầu, dùng ánh mắt mãn hàm chờ mong đi xem cô. Nhưng em không tin, em phải nghe chị cùng em nói. Em tin tưởng chị Dĩ Nhu của em. Chu Dĩ Nhu, dáng vẻ này của nàng càng làm cô không đành lòng mở miệng nói ra sự thật. Nhưng ván đã đóng thuyền. Chuyện tới bây giờ còn có thể làm sao bây giờ đây? Chu Dĩ Nhu do dự mà đã mở miệng. Chị, giây tiếp theo, môi Giang Nhã Lăng đột nhiên dán lên. Làm cô đột nhiên không kịp phòng ngừa. Mắt trong nháy mắt trừng lớn thấy hết chuyện này. Đừng rời khỏi em. Giang Nhã Lăng nhuyễn thanh cầu xin. Chu Dĩ Nhu chính là quân cờ tốt nhất. Nàng không thể mặc kệ Chu Dĩ Nhu thay lòng đổi dạ như vậy. Bất luận dùng phương pháp gì nàng đều phải giữ Chu Dĩ Nhu lại bên cạnh nàng. Nàng không thể cả người này cũng thua bởi Đào Hữu Tình. Chu Dĩ Nhu hiển nhiên là bị nhất cử động này của nàng Giota ết trở tay không kịp. Hiện tại còn chưa có phản ứng lại chuyện gì đã xảy ra đây. Nàng thấy thế, lại nhẹ nhàng mà nói một câu. Cũng mong chị không cần đẩy em ra. Tiếp theo lại hôn lên. Chu Dĩ Nhu đột nhiên không kịp phòng ngừa. Trong đầu lộn xộn một mảnh. Khoảng cách một chốc một lát cư nhiên không biết chính mình có phải nên đẩy nàng ra hay không. Đúng lúc này một cái ý niệm mới ở trong đầu cô xông ra. Có lẽ cô có thể cùng Giang Nhã Lăng thử xem. Đào Hữu Tình trong một lúc cũng sẽ không quay đầu lại nhìn cô. Ngược lại sẽ gấp đôi ân ái cùng Viên Sơ Nhụy. Đau đớn tâm cô, nếu cô có thể mượn chuyện này quên đi Đào Hữu Tình. Hai bên đều vui mừng. Nếu không thể, về sau lại nói. Chu Dĩ Nhu cuối cùng không có đẩy nàng ra như vậy. Để cho nàng không khỏi cười đắc ý trong lòng. Quả nhiên a, Đào Hữu Tình muốn cướp Chu Dĩ Nhu từ trên tay nàng đi. Nào có dễ dàng như vậy. Nàng ngoắc ngoắc tay, động động miệng. Người không phải lại về tới bên người nàng sao? Giang Nhã Lăng phi thường đắc ý, càng thêm dùng sức mà ôm sát eo Chu Dĩ Nhu. Có ý đồ gia tăng cái hôn cũng không mấy ngọt ngào này. Trước khi Đào Hữu Tình về nhà, bị một vị nữ thực tập sinh đã từng được nàng hỗ trợ qua giữ chặt. Thẹn thùng mà muốn uy chát. Tiểu hậu bối lớn lên nhu nhu nhược nhược. Tên gọi Đặng Vũ. Đào Hữu Tình cũng không có nghĩ nhiều. Thuận tay liền cho. Tiếp theo nhìn theo vị hậu bối này vô cùng cao hứng rời đi. Hết thảy chuyện này bị người ngồi ở trong xe Viên Sơ Nhụy thu hết vào đáy mắt. Mắt cô híp lại chờ Đào Hữu Tình lên xe thuận miệng hỏi một câu. Cô ấy là ai? Rất quen thuộc với em sao? Đặng Vũ, Đào Hữu Tình hỏi lại. Người rất quen thuộc thì đến hiện tại mới xin WeChat với tôi sao? Nàng nghĩ nghĩ, nói không chừng là có lời nói từ chân tâm mạo hiểm phải nói cho tôi. Cho nên chạy tới muốn WeChat của tôi. Viên Sơ Nhụy nhàn nhạt mà nói. Có khả năng đi, nàng là tốt nhất. Kết quả buổi tối lúc Viên Sơ Nhụy đúng hẹn đưa dâu tây cho Đào Hữu Tình. Phải đưa ra đáp án rồi. Đào Hữu Tình lúc ấy đang ở tắm rửa. Điện thoại đặt trên bàn. Màn hình còn sáng lên. Cô lơ đãng mà nhìn lướt qua. Liền thấy tin nhắn hiển thị trước mắt. Người nhắn là Đặng Vũ. Nội dung thập phần chói mắt. Chị Hữu Tình, em thích chị. Muốn kết giao cùng chị. Viên Sơ Nhụy. Cô cầm lấy di động. Yên lặng mà nhìn một hồi. Trong miệng phát ra một tiếng. Xách. Sau đó liền buông điện thoại, xoay người trở về nhà mình, hoàn toàn không biết gì cả. Đào Hữu Tình, tắm rửa xong ra tới liền nhìn đến đặt chén dâu tây đã rửa sạch đặt ở trên bàn. Thuận tay cầm lấy vừa ăn vừa xem tin nhắn điện thoại. Khi nàng nhìn đến tin nhắn của Đặng Vũ, không khỏi nghẹn, thiếu chút nữa bị sặc. Đào Hữu Tình thuận khí, không chút nghĩ ngợi mà trả lời. Cảm tạ tình cảm này. Nhưng tôi đã có người thích. Phi thường xin lỗi Nga. Nàng không có nói rõ người kia là ai. Đặng Vũ cũng thức thời không có hỏi sâu hơn. Hai người đối thoại liền ngắn gọn lại tràn ngập tin nhắn như vậy định kết thúc. Nàng tiếp tục ăn dâu tây. Một bên ăn một bên sửa ca từ. Thời điểm chờ nàng sửa xong lại ngẩng đầu. Đã là hơn 11 giờ. Nàng đại kinh thất sắc. Nhanh đánh răng rửa mặt. Thuận đường cầm chén rửa sạch lần nữa. Tự mình đưa đến trong nhà Viên Sơ Nhụy. Khi đi bởi vì nàng lo lắng Viên Sơ Nhụy đã ngủ. Mở cửa đều thật cẩn thận. Kết quả nàng mới vừa mở cửa nhà Viên Sơ Nhụy ra. Liền thấy đến một màn nàng không muốn thấy nhất. Nàng nhất thời nhíu mày. Nghiêm nghị nói. Sao cô lại hút thuốc rồi? Viên Sơ Nhụy ngồi ở bên cửa sổ. Đầu ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc lá. Bình tĩnh quay đầu nhìn nàng. Cái gì cũng chưa nói. Lại xoay đầu đi tiếp tục nhìn bầu trời đêm. Vì cái gì lại hút thuốc? Bởi vì phiền. Phiền người khác thổ lộ với Đào Hữu Tình. Còn phiền chính mình không biết Đào Hữu Tình sẽ trả lời thế nào. Phiền nhất chính là, hiện tại cô không danh chính ngôn thuận gì với nàng. Căn bản không có tư cách yêu cầu nàng luôn ở bên cạnh mình. Không cho phép thích người khác. Đào Hữu Tình buông chén. Đi đến bên người cô rút ra thuốc lá trong tay cô. Không được hút, nàng ấn thuốc vào gạt tàn thuốc. Nhăn mày sụ mặt. Đã khuya không ngủ còn hút thuốc cái gì? Viên Sơ Nhụy chống đầu. Cười như không cười nhìn nàng. Nói thẳng ra, tôi ngủ không được. Đào Hữu Tình, ngủ không được cũng không thể hút thuốc. Không được, cô cần phải cai thuốc. Được nha, Viên Sơ Nhụy vui vẻ đáp ứng. Nếu là em nói, vậy em nói cho tôi phải cai thế nào? Đào Hữu Tình mặc danh gánh xuống trọng trách này. Vắt hết óc suy nghĩ một hồi. Chỉ chốc lát thật đúng là để nàng nghĩ ra biện pháp. Tìm vật Viên Sơ Nhụy thích. Lại không tổn hại thân thể để thay thế không phải tốt rồi sao? Giống như lúc muốn hút thuốc thì ăn viên kẹo. Đào Hữu Tình chần chờ mà nói. Hiện tại cô có thích cái gì không? Tìm cái gì đó thích thay thế. Hẳn là có thể giúp cô bỏ thuốc đi. Hiện tại a, Viên Sơ Nhụy vén tóc đen ra sau tai. Trầm mặc suy nghĩ một hồi. Tiếp theo khóe môi câu lên. Trong mắt chuyển hướng nàng hỏi. Có, nhưng em nguyện ý cho không? Đào Hữu Tình vẻ mặt mộng bức. Cái gì? Viên Sơ Nhụy đứng dậy. Ôn nhu điểm cánh môi nàng một chút. Em hôn, tôi nói rồi. Tôi rất thích. Đào Hữu Tình đầu tiên là sửng sốt. Rồi sau đó mặt lại đỏ lên. Muốn nói có nguyện ý hay không? Kỳ thật là nàng nguyện ý. Cảm giác hôn môi Viên Sơ Nhụy rất tốt. Môi cô mềm giống như thạch trái cây. Nàng rất thích. Nhưng khi Viên Sơ Nhụy thẳng thắn nói ra như vậy, nàng như cũ cảm thấy ngượng ngùng. Này cũng quá trực tiếp. Bất quá để giám sát cô cai thuốc, nàng hiện tại cũng không thể nói không được. Nàng khẽ che môi, rời ánh mắt đi thỏa hiệp nói. Được rồi, từ dưới thứ bắt đầu. Nàng vừa dứt lời, Viên Sơ Nhụy không nói hai lời túm hộp thuốc lá nhỏ trên bàn. Ngón cái xoáy khí lưu loát mở nắp hộp, nhướng mày nhìn về phía nàng. Cái hồi nãy đã bỏ, định đâu ra đấy, ở đây còn có một hộp cho nên hiện tại có thể bắt đầu rồi sao? Đào Hữu Tình. Viên Sơ Nhụy hơi hơi mỉm cười. Nhân từ nói. Cho em quyết định một mục tiêu nhỏ. Không nhiều lắm. Buổi tối hôm nay liền trước giúp tôi từ bỏ một hộp. Đào Hữu Tình vẻ mặt mộng bức. Đây là lời con người sẽ nói sao? Cách chương.